165. Năng lực của thiện và ác nghiệp, cái nào mạnh hơn? Thưa Đại Đức, năng lực của thiện nghiệp và năng lực của ác nghiệp, cái nào mạnh hơn? Âu, năng lực của thiện nghiệp bao giờ cũng mạnh hơn năng lực của ác nghiệp. Thưa, trẫm không tin như vậy. Đại Đức xem, trên đời này, những kẻ giết người, cướp của, trộm heo, trộm gà, những kẻ tà hạnh vợ người, lường gạt, tước đoạt gia sản của người, họ bị trả báo tức thì. Pháp luật của trẫm sẽ xử phạt những người ấy. Tùy theo mức tội nặng, nhẹ mà trẫm sẽ căng nọc ra, đánh bằng gậy, giam cầm, đôi khi cắt tay, cắt chân, hoặc chém đầu nữa. Như vậy là rõ ràng ác nghiệp sẽ trổ quả nhanh do năng lực của nó mạnh. Có người bị trả quả tội báo ngay ngày hôm sau. Có kẻ trả quả sau một tuần, nửa tháng, một hoặc hai năm, vân vân. Nghĩa là trước sau cũng sẽ trổ quả, ngay chính trên đời này. Còn những người làm việc thiện thì sao vậy? Họ bố thí, trai tăng, làm phước, cúng dường ngày này sang ngày khác. Đến một vị tỳ khưu, hai vị, bốn vị, 100 vị, đến 1.000 vị, vân vân. Ngoài ra, họ còn thọ trì tam quy, ngũ giới, bát giới, hành thập thiện. Mà sao không thấy ai được quả báo trong hiện tại? Các vị tỳ kheo trong hàng ngũ của Đại Đức bao giờ cũng nói kiếp sau nữa. Như vậy chứng tỏ gì? Chứng tỏ năng lực của thiện nghiệp rất yếu, không có khả năng cho quả trong hiện tại. Phải đợi đến bao nhiêu kiếp sau mới đủ sức trổ. Đại Đức hãy chứng minh đi. Rõ là sức mạnh của nghiệp thiện thua sức mạnh của nghiệp ác rất xa vậy. Hãy từ từ, Đại Dương. Hãy nhẫn nại, Đại Dương. Không bao giờ sức mạnh của thiện nghiệp lại thua ác nghiệp được. Và không phải không có trường hợp người làm thiện được quả báo ngay trên đời này. Xin cho nghe. Nói về người bố thí, trì ngũ giới hoặc bát quan trai giới, được quả báo nhãn tiền, có bốn người là Đức vua Sakkamadattu, Đức vua Nemi, Đức vua Sadina, chàng Tinapala. Đại Vương có nghe đến tên họ không? Đức vua Milanda lắc đầu. Thưa không biết. Hoặc giả Đại Đức kể tên những người thuộc đời não, đời nào, ai mà biết được. Đại Đức hãy kể tên những người hồi Đức Phật tại tiền, may ra trẫm có thể nhớ được chăng? Tâu Dân, vậy thì thuở Phật tại thế, có 6 người làm lành được quả báo nhãn tiền như sau. Thứ nhất, người giúp việc tên là Punakedaso. Người thứ hai là mẹ của người chăn bò. Thứ ba, cận sự nữ Supiya. Bốn là bà hoàng hậu Malika. Năm, người làm tràng hoa tên là Sumana. Thứ sáu, người bà la môn tên là Ekasataka. Cả 6 người này đều được tài sản, chức tước, địa vị ngay trên đời đó, Tàu Đại Dương. Thưa, xin Đại Đức cho biết rõ nhân quả của từng vụ việc như thế nào. Tàu Dân, Đại Dương hãy nghe đây. Trước hết, chàng giúp việc Punakedaso, dâng vật thật đến cho tôn giả Xá Lợi Phất, bèn được chức vị bá hộ giàu sang ngày chính trong ngày ấy. Tiếp đến, mẹ của người chăn bò có đức tin trong sạch đối với thiện pháp. Vì nghèo khổ quá nên đã tự cắt mớ tóc của mình, bán được 8 xu tiền vàng, mua vật thực dâng cúng đến ngài Đại Ca Chiên Viên Maha Katsayam. Bèn được đức vua Udena thương mến, kính trọng, phong cho làm hoàng hậu ngay trong ngày ấy. Thứ ba, nàng cận sự nữ Supiya cắt lấy thịt bắp chân của mình, nấu cháo dâng đến cho một vị tỳ khưu bị bệnh. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng không còn tìm thấy dấu vết thương của mình. Thứ tư, nàng Milaka chỉ dâng một cái bánh đậu đến Đức Phật, được trả quả báo ngày hôm ấy là làm hoàng hậu của Đức vua Kosala. Thứ năm, người thợ làm tràng hoa Sumana dâng 8 nắm hoa lại, tung rải cúng dường Đức Thế Tôn, được quả báo tức thì do nhà vua tặng rất nhiều của cải, tài sản. Cuối cùng, ông Bà La Môn Ekasataka chỉ có một thước vải mặc, lấy tấm vải duy nhất ấy cúng dường Đức Phật, được phước quả hiện tiền là tất cả đồ dùng, mỗi loại 8 cái. Đấy là nhân, là quả, năng lực thiền nghiệp trổ quả ngay hiện tại, Tô Đại Vương. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao, Đại Đức? Dân, theo những gì Bần Tăng có thể nhớ được, chỉ có 6 người ấy thôi. Đức vua Milanda bèn nói to. Đại Đức dám bảo là năng lực thiện nghiệp có sức mạnh vĩ đại hơn năng lực của ác nghiệp, mà Đại Đức chỉ đưa ra được có 6 ví dụ, 6 người. Trong lúc sức mạnh của ác nghiệp có khả năng cho quả tức thời, thì trẫm có thể mang ra dẫn chứng nhiều không kể xiết. Nào phải chỉ có 20, 50, 100, 200 mà thôi đâu. Lại có khi sức mạnh của ác nghiệp trả quả tức khắc khi nhân vừa gây ra. Ví dụ như quan đại thần Phadabala hô đội quân dũng mạnh của mình chiến đấu với đội quân của vua Kadaguta. Hai bên vừa ra quân, đao vừa dung lên, đầu bèn rụng xuống. Và cứ thế, gươm giáo tung ngang xẻ dọc, làm cho hàng trăm hàng ngàn người bỏ mạng. Trận chém giết ấy rõ là trả quả ngay tức khắc, chứng tỏ nghiệp ác có sức mạnh dường báo. Thế là rõ, thế là luận cứ của Đại Đức đã bị bẻ gãy rồi. Chưa đâu, Tô Đại Vương. Năng lực của ác nghiệp vẫn không mạnh bằng năng lực của thiện nghiệp. Sở dĩ ác nghiệp trả quả nhanh là vì quả ấy ít, còn thiện nghiệp trả quả chậm vì quả báo rất nhiều. Ví như có một loại lúa ở ngoài biên địa, quốc độ của Đại Vương. Lúa ấy nhẹ, hạt nhỏ, dải xuống trong ruộng 1 tháng là chín ngay, nhưng năng suất kém. Trái lại, lúa sa ly đến 5-6 tháng mới chín, nhưng năng suất rất lớn. Ví dụ này như thế nào thì thiện nghiệp ác nghiệp trổ quả ít nhiều như thế ấy, Tàu Đại Vương? Trẫm vẫn chưa đồng ý đâu. Ác trả quả mau nhưng ít, thiện trả quả chậm nhưng nhiều. Nghe vẫn chưa thuyết phục. Cái trổ quả nhanh chính là do năng lực lớn mạnh. Cái trổ quả nhanh mới là điều quan trọng. Vì sao? Ví như một chiến sĩ can trường mới vào trận đã xông xáo tìm bắt tên thủ lãnh. Y đã hành động rất nhanh. Nhờ nhanh tay bắt được tên thủ lãnh nên sớm quyết định thắng bại ở chiến trường. Ví như một người bị rắn độc cắn được dẫn đến nhà thầy rắn để chữa trị. Người thầy rắn chẳng chần chờ phút giây nào, tức khắc tìm cách hút nọc rắn, nhanh tay cho thuốc uống, thuốc đắp. Nhờ lanh lẹ như thế, người bị rắn cắn thoát khỏi tử thần. Còn nữa, ví như hai người cùng đang đếm một số lượng hàng hóa, người nào đông lẹ đếm nhanh, người ấy chắc hẳn được hưởng phần lương cao hơn. Mà nếu phần lương không cao hơn thì y cũng còn được khoảng thời gian dư giả để làm công việc khác. Ai lợi hơn ai hẳn không cần phải trả lời. Còn nữa, ví như hai tay đô vật vào cuộc, có một tên chậm chạp, tay kia nhanh hơn, đã tìm cách quật ngã đối phương rất nhanh nên giành được chiến thắng lớn. Vậy đó, có sức mạnh thì bao giờ cũng nhanh. Ác có sức mạnh hơn thiện nên sẽ trổ quả mau hơn, cũng là định luật tất yếu thôi, Đại Đức. Xin Đại Đức đừng đem chuyện nhiều và chuyện ít vào đây, nó không tương hợp đâu. Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Tất cả những ví dụ của Đại Vương nghe thì có vẻ hay, nhưng đều không áp dụng được. Vì sao? Vì tất cả những ví dụ ấy đều không tương hợp với định luật nhân quả. Người chiến sĩ can trường ra tay nhanh, người thầy thuốc chữa bệnh rắn cắn nhanh, người đông đếm nhanh, người đô vật sức mạnh quật ngã đối thủ nhanh. Cái nhanh ấy là tốt. Tốt cho nên trổ quả nhanh mới đúng chứ. Sao Đại Vương nêu ra để chứng minh cho cái ác? Có người ăn uống nhanh bị nghẹn họng, cạo đầu nhanh bị đứt da đầu, viết chữ nhanh khiến chữ xấu. Ở đây, cái nhanh ấy lại là xấu, ác. Thế thì phải nói cái ác trả quả nhanh sao? Lại nữa, những ví dụ khác của Đại Vương về tội cướp của giết người bị pháp luật của Đại Vương xử trị ngay. Đại Vương y cứ vào đó để bảo rằng ác trổ quả nhanh, Thế rõ là Đại Vương đang nắm trong tay định luật nhân quả đó chăng? Định luật nhân quả phải xảy ra một cách lạnh lùng, không thiên vị. Ở đây, Đại Vương đã nghiêng về phía trừng trị kẻ ác rồi. Còn người làm điều thiện trong quốc độ của Đại Vương thì sao nào? Đại Vương sẽ trả quả báo chậm cho họ hay sao? Hay là Đại Vương lý luận để chứng tỏ người làm thiện không được phước báo gì hết? Ác thì Đại Vương chặt đầu, treo cổ. Còn những người giữ ngũ giới, bát giới, chẩn bần người đói khổ, cứu giúp người hoạn nạn, vân vân. Đại Vương đã ra luật định ban thưởng cho họ như thế nào chăng? Không à, chưa à. Thế ra Đại Vương không phải là người nắm định luật nhân quả, chi phối trọn vẹn vận mệnh con người ở trong quốc độ của Đại Vương hay sao? Đại Vương hãy trả lời đi. Những câu hỏi dồn dập của Đại Đức Na Tiên làm cho Đức Vua Milanda bối rối không ít. Đức Vua đáp: Trẫm biết trẫm sai rồi. Cái nhìn của trẫm ngắn và gần quá, chỉ ở trước mắt, hay chỉ từ những điều mà trẫm suy nghĩ được. Tâu Đại Vương, cho chí các bậc thượng thủ A-la-hán như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng không có khả năng thấy rõ sự vận hành của lý nhân quả, ngoại trừ bậc toàn giác. Việc trổ quả nhanh hay chậm của thiện và ác, các bậc đại A-la-hán cũng không thấy rõ được. Nhân quả nó xảy ra ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ là nhân, hiện tại là quả. Hiện tại là nhân, vị lai là quả. Trong chừng mực nào đó, chúng ta hiểu vậy. Nhưng thực sự chúng ta không dám xác quyết cái gì là nhân, cái gì là quả chắc chắn đâu. Cái nhân bây giờ đôi khi chỉ là cái quả của quá khứ. Và quả từ quá khứ đôi khi lại là nhân từ hiện tại. Nó trùng trùng duyên khởi, không thấy đầu, không thấy đuôi, Đại Vương à. Lại nữa, Bần Tăng nói, năng lực thiện nghiệp có sức mạnh hơn năng lực của ác nghiệp. Điều ấy không còn hồ nghi. Tuy nhiên, ta cũng phải hiểu trong ý nghĩa tương đối. Vì sao vậy? Vì có những kẻ làm ác, như phạm vào ngũ nghịch đại tội, thì kẻ ấy có khi phải bị trả quả báo nhãn tiền, tâu Đại Vương. Dân, cảm rõ rồi. Lại nữa, ví như tướng cướp Angulimala là tay khét tiếng giết người, sao vào tu trong giáo pháp của Đức Thế Tôn chứng ngộ đạo quả? Đáng ra, tội giết người kinh khiếp của Angulimala sẽ bị ác báo nặng nề. Nhưng không, Angulimala nhờ chứng ngộ đạo quả cao siêu, pháp xuất thế gian là tối thượng thiện pháp, nhờ năng lực ấy nâng đỡ nên trả quả rất nhẹ. Thế điều này không chứng tỏ năng lực của thiện mạnh hơn năng lực của ác sao, Đại Vương? Chính thị. Thôi, cảm ơn Đại Đức đã xua tan sự u tối cho trẫm. Hồi hướng phước có hiệu quả không? Thưa Đại Đức, khi người cư sĩ làm được một phước sự như trai tăng, bố thí, cúng dường, rồi họ hồi hướng đến cho ân nhân, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá giảng từ nhiều đời, không biết quả lành của sự hồi hướng đó có kết quả gì không? Có số được, có số không, tâu Đại Vương. Xin cho biết nguyên cớ. Tâu Vân, nếu cha mẹ, ân nhân, thân bằng quyến thuộc, vân vân, sau khi chết, sanh vào các cõi trời, đọa sanh địa ngục, sanh làm muôn thú, vân vân, thì quả lành của sự hồi hướng không đến với họ được. Còn nữa, các loại Atula, ngạ quỷ đói, ngạ quỷ bị lửa thiêu cháy cũng không hưởng được phần phước. Chỉ có loại quỷ Paradatu Pachivi, tức là loại ngạ quỷ sống nhờ vào sự bố thí của người khác, mới thọ hưởng được quả lành của sự hồi hướng ấy. À, hóa ra là vậy. Thế thì nếu cha mẹ ân nhân, thân bằng quyến thuộc của mình không sanh làm ngạ quỷ Paradatu Pachivi, thì sự bố thí cúng dường, tốn tiền bạc, tốn công sức sẽ trở nên vô ích, phải vậy không Đại Đức? Không, vẫn có lợi ích. Phước báo ấy sẽ không tiêu mất. chính người làm phước được hưởng phước báo ấy. Xin Đại Đức giảng cho nghe. Tộc dân, ví như có người sửa soạn một mâm vật thực gồm có rượu thịt, cơm bánh, vân vân để đãi đàn bà con quyến thuộc của mình. Vì một lý do nào đó, những người kia không đến, thì mâm vật thực ấy sẽ thuộc về phần ai, đại vương? Hoàng về cố chủ. Lại nữa, ví như có người đi vào cửa trước của ngôi nhà, tìm đến cửa sau để đi sang một chỗ khác. Cửa sau không tìm thấy, thì người kia đi trở ra bằng lối nào hả đại vương? Lối cũ thôi. Cũng tương tự thế, phước báo gửi đi các nẻo không được, không ai thọ nhận thì phải trở về lối cũ, trở về chủ của nó đại vương. Rõ lắm rồi, Sa Thu. Một trăm sáu mươi bảy. Hồi hướng ác có được không? Thưa đại đức, hồi hướng thiện báo, thiện quả thì trẫm thông rồi. Nhưng còn ác báo, ác quả thì sao? Ví như có người tạo ngũ nghịch đại tội như giết cha, giết mẹ, vân vân. Rồi hồi hướng đến cho cha mẹ, ân nhân, quyến thuộc, vân vân. Hoặc cho kẻ thù nghịch đã quá giảng từ nhiều đời. Có được không đại đức? Người được hồi hướng có nhận được ác quả ác báo ấy chăng? Đại đức Na Tiên ngạc nhiên. Thật là câu hỏi lạ lùng, Bần Tăng chỉ mới nghe lần đầu. Tuy nhiên, Bần Tăng sẽ trả lời ngay. Việc ác không thể hồi hướng được tâu đại vương. Tại sao lại không được? Thiện hồi hướng được thì ác cũng phải hồi hướng được chứ. Thiện có nơi nhận được thì ác cũng phải có nơi nhận được chứ. Pháp vốn bình đẳng mà. Câu hỏi tại sao này thật khó trả lời. Và có lẽ đại vương cũng không nên đặt những câu hỏi như thế. Tại sao? Vì câu hỏi ấy cũng tương tự như câu hỏi sau đây. Chanh, tại sao mày chua? Ớt, tại sao mày cay? Những câu hỏi ấy có thể trả lời được không đại vương? Đã trả lời không được mà còn vô ích nữa. Cũng tương tự như thế là câu hỏi của đại vương. Trẫm thấy chúng chẳng có gì giống nhau cả. Thật ra trẫm không cố ý tìm câu hỏi hiểm hóc để bắt bí đại đức. Sở dĩ trẫm hỏi như thế là vì thế gian sẽ có người đặt những câu hỏi tương tự. Mục đích mà trẫm muốn nhắm đến là lợi ích cho phần đông và lợi ích cho các thế hệ hậu lai. Đại đức nên thông cảm. Đại đức Na Tiên mỉm cười. Bây giờ đại vương thử trả lời những câu hỏi của Bần Tăng xem sao. Rồi từ những câu hỏi ấy chúng ta sẽ trở lại vấn đề, được chăng? Thưa dân. Có người lấy ống nước, nghĩa là bên trong có lỗ bọng để thổi nước đi xa. Họ có làm được không đại vương? Được chứ. Vậy nếu có một hòn núi, bên trong cũng có lỗ bọng, có thể thổi nước đi xa được không đại vương? Không thể được. Còn nữa, người ta thường đốt đèn bằng dầu, có người bắt chước lại thay dầu bằng nước, thế có đốt đèn được không đại vương? Không được. Ví như có người nông phu khai nước thông từ hồ vào ruộng, làm được vụ mùa phát tài, có người bắt chước dẫn nước biển vào ruộng, thế y có thu hoạch được gì không đại vương? Lúa chết hết còn gì. Đến đây, Đại đức Na Tiên trầm ngâm giây lát, rồi mới cao giọng nói. Mỗi loài, mỗi vật, mỗi pháp trên thế gian này đều có những đặc tính, tính chất khác nhau. Không ai có thể trả lời tại sao chúng có hình dáng, tính chất ấy. Chanh có vị chua, mít có vị ngọt. Chua, ngọt là đặc tính, tính chất của chanh, của mít. Cũng tương tự thế, ống hút nước có công dụng, chức năng của ống hút nước. Cái ngọn núi bọng kia không thể làm chức năng của ống hút nước được. Dầu dùng để đốt vì nó có tính chất dẫn cháy. Nước không thể thay thế dầu được. Nước ngọt giúp cho việc trồng lúa, nhưng nước mặn lại làm lúa chết. Tất cả những điểm mà Bần Tăng đưa ra ở trên, nghe có đúng không đại vương? Không sai. Trở lại vấn đề đầu tiên là thiện và ác. Thiện ác là hai pháp. mỗi thứ có một tính chất, một đặc tính, công dụng và chức năng khác nhau. Tương tự như mít thì ngọt mà khế thì chua. Người làm việc thiện thì tâm mát mẻ, người làm điều ác thì tâm nóng nảy. Mát mẻ hay nóng nảy là phản ứng tất yếu của thiện và ác. Chúng không thể trao đổi trạng thái và phản ứng cho nhau được. Pháp nào bảo tồn và duy trì tính chất của pháp ấy? Đại Vương đã nắm vững điều này chưa? Cảm còn lờ mờ lắm đấy. Dầu thì đốt được, còn nước không đốt được. Vì dầu mang tính chất của vật vẫn cháy, cũng tương tự thế, thiện hồi hướng được, ác không hồi hướng được là do tính chất của nó như vậy. Chúng không thể làm khác tính chất của chúng. Ta cũng không thể áp đặt bảo chúng phải khác đi. Nói rộng hơn tí nữa, bản chất của thiện là lan tỏa. Càng thấp càng sáng, càng hồi hướng thì càng được nhiều. Bản chất của ác là co rút, cô đặc, không lan tỏa. Người nào làm thì người ấy chịu thôi. Chẳng thể chia sẻ được cho ai. Đại Vương nghĩ thế nào? Thưa, đã bắt đầu sáng ra rồi đấy. Thiện có quả nhiều, ác có quả ít. Đó là bản chất, tính chất của nó. Là một cái gì cố hữu, tất yếu vậy Đại Vương? Nhiều và ít ấy như thế nào Đại Đức? Một giọt nước có thể rơi thấm được 10 sào đất. 20 sào đất không Đại Vương? Không thể. Thế một trận mưa to, rất lớn, rất lâu thì sao Đại Vương? Không những thấm nhuận cả một vùng mà còn đầy giếng, khe, suối, sông rạch nữa là khác. Cũng tương tự như thế. Việc thiện mà người nào đã làm thì có thể thấm nhuận, chia sớt đến cho rất nhiều người. Vì thiện vốn có quả nhiều. Còn ác thì không thể như vậy, vì nó có quả rất ít đâu Đại Vương. Vâng. Khi làm việc lành, tốt thì tâm người ta hoan hỷ, mát mẻ, phỉ lạc. Khi làm việc xấu thì tâm người ta nóng nảy, ăn năn, hối hận. Cái tâm hoan hỷ, mát mẻ, phỉ lạc ấy sẽ được lan tỏa, tươi nhuận, tuôn chảy đến nhiều người. Cái tâm nóng nảy, ăn năn, hối hận ấy sẽ co rút, cô đặc, khô cháy, nên không thể tuôn chảy đến đâu được. Đấy là lý do thiện quả, thiện báo thì hồi hướng được. Còn ác báo, ác quả thì không hồi hướng được đâu Đại Vương. Thật là kiến giải của bậc thông tuệ, cẩm siết bao tâm phục.